thần cấp đặc công hệ thống, chương 1269, Lâm Hoan tín nhiệm nguy cơ. Góc truyện audio.com, cái gì, hắn muốn cùng Hoa Cửu Trọng đánh, vừa rồi hắn như vậy sợ, còn chưa đi đến Hoa Cửu Trọng trước mặt đây thì nhận thua, bây giờ lại muốn cùng Hoa Cửu Trọng đánh, đây cũng quá giả a. Hừ, nếu như Phong Viễn Trinh là cùng Ma Tông cùng một ruột, cái kia làm Phong Viễn Trinh đồ đệ, Lâm Hoan trên thân cũng sẽ không làm sạch. Đúng, vừa rồi hắn khẳng định là cố ý nhận thua, lần này hắn cũng khẳng định là lập lại chiêu cũ, lại thua một cục. À, lão huynh ngươi nói rất có lý a, Lâm Hoan sở dĩ như vậy sợ chính là muốn cho chúng ta chế tạo một loại Hoa Cửu Trọng không thể chiến thắng ảo giác để chúng ta không dám ứng chiến. Lâm Hoan nếu ứng nghiệm chiến một câu rất nhanh liền tại chính phái trong trận doanh đưa tới sóng to gió. Lớn tiếp lấy chính là đối với hắn chất vấn. Lấy Lâm Hoan thính lực tự nhiên nghe được đám người đối với mình chất vấn, lúc ấy hắn thì chấn kinh. Tà sát đám người này sức tưởng tượng có thể a, vẻn vẹn thông qua ta phía trước nhận thua một màn liền liên tưởng đến nhiều như vậy, không đi làm thám tử thật sự là quá vạn hạnh, bằng không được bao nhiêu người hàm oan vào tù a. Ngay tại Lâm Hoan cân nhắc muốn dùng dạng gì nói làm ra đáp lại thời điểm, Vân Thủy Giao đám người đã yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại kinh ngạc nói, liên các ngươi cũng không tin ta. Chấm, chúng ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Vân Thủy Giao sắc mặt âm trầm nói. Liên Phong Viễn Trinh đều phản bội chúng ta, ngươi làm đồ đệ của hắn, trên thân có thể sạch sẽ. Phùng Quảng Chí cùng phía trước chất vấn Lâm Hoan người cơ. Hồ hoàn toàn tương tự, Phạm Tăng Huy cũng cười lạnh nói, ngươi nói Hoa Cửu Trọng là trí cường giả, sở dĩ ngươi vừa rồi chủ động nhận thua chúng ta mới không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ ngươi nhưng lại muốn chủ động nghênh chiến, đây không phải tự mâu thuẫn. Cái gì, Hoa Cửu Trọng là trí cường giả? Ngô Vạn Thành đám người thế mới biết vừa rồi Lâm Hoan cùng Vân Thủy Giao bọn người nói thứ gì, cứ như vậy đám người đối với Lâm Hoan hoài nghi thì càng sâu. Biết rõ Hoa Cửu Trọng là trí cường giả, Lâm Hoan còn dám đi lên cùng hắn đánh, đầu óc nước vào. Hay là nói, Hoa Cửu Trọng căn bản cũng không phải là trí cường giả, Lâm Hoan là cố ý lại tiến đi thua trận một cục. Thì Liên Triệu Nhạc Sơn cũng chất vấn mà hỏi, Lâm Hoan, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi cùng Ma Tông đến cùng phải hay không cùng một bọn? Lâm Hoan lập tức im lặng, hắn nghĩ giải thích lại không biết nên như thế nào giải thích, trước kia chỉ cần truyền ra Phong Viễn Trinh liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề, bây giờ lại trở thành cản tay hắn mấu chốt nhất chỗ. Hoa Cửu Trọng là trí cường giả tin tức dĩ nhiên không phải Phong Viễn Trinh nói cho Lâm Hoan, mà là Lâm Hoan tận mắt nhìn thấy, nhưng Lâm Hoan có thể nói như vậy sao? Tất nhiên không cách nào giải thích vấn đề này, cái kia đến tiếp sau vấn đề Lâm Hoan thì toàn diện không cách nào giải thích. Hừ, ta xem ngươi chính là cùng Ma Tông cùng một bọn, Hoa Cửu Trọng cũng căn bản cũng không phải là trí cường giả. Long Hổ hội chơi ta đã cảm thấy ngươi không giống người tốt, Tam Diệp Trang Viên dặm ngươi cũng cho ta một loại rất dối trá cảm giác, thậm chí phía trước bỏ phiếu ta đều cảm thấy là ngươi làm tay chân, không nghĩ. Tới, thật bị ta nói trúng. Phùng Quảng Chí chỉ vào Lâm Hoan cười lạnh nói. Không giống người tốt ta thừa nhận, nhưng ngươi nói ta dối trá. Cái này có chút quá mức đi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, bất mãn nói. Hắn có thể hiểu được Phùng Quảng Chí tâm tình vào giờ khắc này, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được Phùng Quảng Chí đối với mình nói xấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn còn thật tại bỏ phiếu trên làm tay chân, a ít nhiều có chút chột dạ đây. Hừ, không thừa nhận đúng không, vậy ta hỏi một chút các vị ở tại đây, các ngươi có bao nhiêu người là chân chính bỏ phiếu cho Lâm Hoan, xin giơ tay cho ta nhìn một chút. Phùng Quảng Chí quay đầu nói. Ba ngày trước tại Tam Diệp Trang Viên bỏ phiếu trưởng môn, gia chủ cơ hồ đều lại đến Vân Vũ Cốc, cái này 2000 trong đám người, Phùng Quảng Chí lời này vừa nói ra, lập tức liền có 8-9 người giơ lên tay phải, thấy nhấc tay chỉ có cái này thưa thớt 8-9 người, Triệu Nhạc Sơn đám người sắc mặt đột biến. Phùng Quảng Chí càng là cười lạnh nói, Lâm Hoan, ngươi cái này Ma Tông chó săn, hiện tại nhưng còn có loại chuyện gì? Lâm Hoan nhíu mày, ta không lời nào để nói. Lúc này vô luận hắn nói cái gì, đều biết đưa tới càng nhiều chất vấn, không bằng ngậm miệng lại chờ sự tình tiến một bước sáng tỏ. Chỉ là Lâm Hoan trầm mặc lại tăng thêm đám người đối với hắn hoài nghi, trong lúc nhất thời mắng Lâm Hoan là phản đồ, Ma Tông chó săn thanh âm bên tai không dứt. Vân Tông Chủ, Phạm Trường Môn, các ngươi xem trọng Lâm Hoan, chỉ cần hắn vừa có dị động đem hắn cho ngay tại chỗ chém chết, ta đi chiếu cố Hoa Cửu Trọng. Phùng Quảng Chí nói lần nữa, Vân Thủy Giao cùng Phạm Tăng Huy trầm mặc nhẹ gật. Đầu riêng phần mình hướng về phía trước mấy bước nhìn kỹ Lâm Hoan, Triệu Nhạc Sơn, Tiệu Thiên Xuyên mấy người cũng tự động làm thành một vòng tròn, đem Lâm Hoan cho vây ở bên trong. Lâm Hoan nhíu mày, nhìn về phía Phùng Quảng Chí, Phùng trưởng môn, Hoa Cửu Trọng thật là trí cường giả, ta không có nói sai. Phùng Quảng Chí cười nhạo một tiếng nói ra, đều loại thời điểm này còn muốn nói dối, ngươi hay là ngẫm lại nên thế nào tại đại gia mãnh liệt lửa giận người trung gian được tính mệnh đi. Bởi vì ái đồ từ quân kiếm trên Long Hổ hội bại vào Lâm Hoan tay, Phùng Quảng Chí vẫn luôn nhìn Lâm Hoan không vừa mắt, phía trước hắn cũng bởi vì Phong Viễn Trinh là Lâm Hoan sư tôn mà có chỗ kiên kỵ, hiện tại nha. Ha ha, hắn cũng liền không cố kỵ gì. Sư phụ nói rất hay. Một mực tại trong đám người ẩn nhẫn không phát từ quân kiếm cũng nhảy ra ngoài hô lớn, Lâm Hoan ngươi cái này chó phản đồ, sắp chết đến nơi còn miệng đầy nói láo chờ lấy chính nghĩa thẩm phán đi ngươi thì. Lời này vừa nói ra, lần nữa đưa tới chính phái đám người đối với Lâm Hoan dùng ngòi bút làm vũ khí, một bên Phùng Quảng Chí đắc ý nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt đều là cười lạnh trào phúng. Gặp tình hình này, Lâm Hoan nguyên bản còn nghĩ lại thuyết phục một phen, hiện tại cũng liền bỏ đi ý niệm Phùng Quảng Chí tất nhiên muốn tìm cái chết vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Phùng Quảng Chí cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía dòng suối nhỏ cái khác Hoa Cửu Trọng quát to, Hoa Cửu Trọng ván này liền từ ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Tiếng nói bông xuống, Phùng Quảng Chí tung người một cái đi tới dòng suối nhỏ trước, lúc này Thái Nhất Kiếm đã bị hắn nắm. Trong tay, Hoa Cửu Trọng đầu lông mày nhíu lại, khinh thường nói, bằng ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi cùng Vân Thủy Giao đồng loạt ra tay, dạng này còn có thể có một hai phần thắng, chỉ bằng ngươi. Phùng Quảng Chí cười nhạo một tiếng, ngươi còn thật cho là mình là chí cường giả a, một mình ta thì đầy đủ giết ngươi, xem kiếm. Tiếng nói bông xuống, Phùng Quảng Chí liền một kiếm chém ra. Một kiếm này đúng là Thái Nhất Môn vạn Phật triều bái. Một kiếm ra kiếm quang nổi lên bốn phía, vô số thanh Thái Nhất kiếm hư ảnh xuất hiện ở Phùng Quảng Chí phía sau tiếp lấy cùng nhau hướng Hoa Cửu Trọng vọt tới. Ngu ngốc, Hoa Cửu Trọng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tiện tay vung lên. Oanh, lập tức một cỗ thuộc về chí cường sơ kỳ khí thế từ trên thân Hoa Cửu Trọng bay lên, tiếp lấy một cỗ phong bạo từ Hoa Cửu Trọng trước người hình thành, hướng về phía trước đánh tới vô số kiếm ảnh bay tới. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, những cái kia kiếm ảnh liền bị cỗ này phong bạo cho cuốn sạch sẽ. Cái này, loại khí thế này, chí cường giả, hắn thật là chí cường giả. Trời ạ, Lâm Hoan không nói gì, Hoa Cửu Trọng thật là chí cường giả. Giờ khắc này, chính phái hơn 2.000 người tất cả đều biến sắc, Phùng Quảng Chí càng là hù huyết sắc hoàn toàn không có, bước ra liền lui. Biết sợ, nghĩ nhận thua rút lui. Ngươi đi sao ngươi, Hoa Cửu Trọng khẽ quát một tiếng, tiếp lấy trùng Phùng Quảng Chí xa xa đánh ra một quyền. Đón lấy, một đạo thanh quang như tuần hành đạn đạo bình thường đánh vào Phùng Quảng Chí trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn đi qua, nhất đại truyền thuyết cường giả đỉnh phong, Thái Nhất Môn trưởng môn Phùng Quảng Chí, vẫn là, cách chương.